Vạn đạo long hoàng, chương 171, tạ niệm khanh, địa cấp vũ kỹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh cười cười, sau đó cũng hướng huyệt động vừa đi đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dưới mặt đất huyệt động rất lớn. Bên cạnh vách tường, có 5-6 cái cửa động, phân bố tại vách tường bốn phía. Những cửa động này ở bên trong, nói không chừng có bảo vật gì, đáng giá tìm tòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa động không lớn, đi vào sau phát hiện là nhất cái cỡ nhỏ sơn động. Hẳn là con người làm ra mở đi ra đấy. Bên trong có một chương giường đá, một chương bàn đá, mấy cái ghế đá, trừ đó ra, không có cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đánh giá một vòng, có chút thất vọng, đi ra khỏi sơn động, hướng một cái khác sơn động đi đến. Cái sơn động này, vẫn không có phát hiện gì, không có vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lắc đầu, Lục Minh đi ra ngoài, phát hiện Tạ Niệm Khanh đang từ một cái khác cửa động đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, này một nửa quy ta, này một nửa quy ngươi. Ngươi không được bước vào ta chỗ này mấy sơn động, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hừ hừ, Tạ Niệm Khanh phất tay hướng chính giữa vẽ một cái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đi tựu không đi. Lục Minh bĩu môi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh tính tình cổ quái, hắn xem như lĩnh giáo, gặp Lục Minh đáp ứng, Tạ Niệm Khanh lại hầm hừ xoay người đi vào nhất sơn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem cái kia chữ vật giới chỉ, còn có này hai bản bí tịch. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong nội tâm lửa nóng mà bắt đầu, mặc kệ đến Tạ Niệm Khanh, quay người đi vào nhất trong sơn động, tại một chương trên giường đá khoanh chân mà ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm niệm vừa động, tự xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện. Tay khẽ động, cái kia chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là võ vương cảnh giới tuyệt thế cường giả lưu lại chữ vật giới chỉ. Bên trong có cái gì đâu này? Lục Minh vô cùng chờ mong. Tâm thần khẽ động, muốn đi vào trong chữ vật giới chỉ xem xét một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, sau một khắc, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Tâm thần vào không được, bị nhất tầng chữ khác trên đồ vật chặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ vật giới chỉ lên, khắc vào có chữ khắc trên đồ vật, cường đại vô cùng, ngăn cản người khác nhìn trộm. Lục Minh vẻ mặt mộng. So, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất chuyên cua tui đốt nét. Rồi sau đó trong nội tâm kêu rên. Không phải như vậy đùa a. Thật vất vả đạt được nhất cái võ vương cảnh chữ vật giới chỉ. Rõ ràng mở không ra. Này cũng quá lừa bố mày đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không tin. Lục Minh cắn răng, tay cầm chữ vật giới chỉ, vận chuyển chân khí, từng sợi chân khí như long nhất giống như, hướng về chữ vật giới chỉ chữ khác trên đồ vật dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xùy, một tiếng, thực khí tiêu tán, Minh Vin không chút nào dao động. Đi qua đã nhiều năm như vậy, chữ khắc trên đồ vật cũng như vậy kiên cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bó tay rồi, đón lấy, tiếp tục đưa vào chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng, thực khí tiêu tán, chữ khắc trên đồ vật bất động. Ta tu vị quá yếu, căn bản mở không ra. Ồ, không đúng, chữ khắc trên đồ vật có như vậy một tia suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Hắn cẩn thận cảm ứng. Xác thực phát hiện chữ vật giới chỉ ở trên chữ khắc trên đồ vật. Có như vậy một tia suy yếu đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù chỉ là như vậy một tia. Cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nói rõ rồi. Lục Minh chân khí đối với chữ vật giới chỉ. Vẫn có chút hiệu quả đấy. Chỉ cần có hiệu quả. Chỉ cần kiên trì. Sớm muộn có thể mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục. Lục Minh phấn chấn tinh thần. Tiếp tục đưa vào chân khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 giờ sau. Lục Minh đầu đầy đại hãn. Thở hồng hộc. Nhưng chữ vật giới chỉ chữ khác trên đồ vật. Tài suy yếu hơi có chút điểm. Chỉ sợ chỉ có một phần vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, xem ra chỉ có thể về sau thời gian dần qua cọ sát. Về sau theo ta tu vị tăng lên. Suy yếu này chữ khắc trên đồ vật. Tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn. Đây chính là nhất cái võ vương cảnh cường giả chữ vật giới chỉ. Tốn chút công phu, là đáng giá đấy. Lục Minh thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ nhìn hai bản bí tịch. Xuất ra hai bản bí tịch. Lục Minh nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra xem xét. Lục Minh cuồng hỉ. Thứ nhất bản. Tên là Cổ Thuẫn Quyết. Là nhất bản địa cấp hạ phẩm phòng ngự tính vũ kỹ. Lại là địa cấp vũ kỹ. Hơn nữa còn là có phần khó được phòng ngự tính vũ kỹ. Lục Minh không thể không vui a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, tại Huyền Nguyên kiếm phái, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, cái kia chính là cao cấp nhất vũ kỹ, là chấn tông vũ kỹ, thường nhân căn bản không có tư cách tu luyện. Cổ Thuẫn Quyết, địa cấp hạ phẩm, tu luyện thành công về sau, có thể ngưng tụ cổ thuẫn, thủ hộ bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ, sơ dòm con đường lúc, có thể ngưng tụ nhất diện cổ thuẫn. Tu luyện đến thứ hai cấp độ lúc, có thể ngưng tụ hai mặt cổ thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy loại này đầy, tu luyện đến thứ sáu cấp độ thời điểm, có thể ngưng tụ ra lục diện cổ thuẫn. Hơn nữa, cổ thuẫn có thể điều khiển, tùy ý gia tăng phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên cùng đoạn cương tu luyện phòng ngự tính vũ kỹ có chút cùng loại. Nhưng uy lực cùng huyền diệu. Nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu. Nếu như ta có thể tu luyện thành cái môn này vũ kỹ. Này phòng ngự của ta nên mạnh bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong nội tâm lửa nóng. Đây chính là địa cấp vũ kỹ AH. Uy lực so huyền cấp vũ kỹ. Lớn rồi không biết bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Chỉ cần tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ. Hắn uy lực. Có thể so với huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Hắn uy lực. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Cương Hỏa Thương Quyết cũng còn không có tu luyện đến thứ 6 cấp độ đâu rồi. Huống chi là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Xem hết Cổ Thuẫn Quyết. Lục Minh lại xem nổi lên mặt khác nhất bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Đạo Trưởng. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Lại là một môn địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Lục Minh trong nội tâm kinh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn kỹ thoáng một phát. Đối với Tam Đạo Trưởng uy lực không ngừng hâm mộ. Nên tu luyện cái đó nhất bản đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Tuy nhiên uy lực tuyệt cường. Nhưng tu luyện độ khó. Cũng đồng dạng đại khủng bố. Hôm nay đã không có cái loại này tiếng tụng kinh. Lục Minh lĩnh ngộ vũ kỹ tốc độ nhất định sẽ giảm xuống. Không có khả năng hai quyền cùng một chỗ tu luyện. Chỉ có thể lựa chọn nhất bản nếm thử một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là trước tu luyện, cổ thuẫn quyết, a, công kích phương diện. Ta có cương hỏa thương quyết, nhưng lại không có tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Không gấp, Lục Minh quyết định chú ý, trước tu luyện, cổ thuẫn quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, đem tam đạo trưởng, bí tịch cất kỹ. Bắt đầu tinh tế nghiên cứu, cổ thuẫn quyết. Địa cấp vũ kỹ, cực kỳ huyền ảo. Lục Minh bỏ ra mấy giờ, vẫn không có sờ đến phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có vội hay không? Địa cấp vũ kỹ, khẳng định không có tốt như vậy tu luyện. Ta mỗi ngày hoa một ít thời gian chậm rãi lĩnh ngộ là tốt rồi. Lục Minh âm thầm khuyên bảo mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh chân khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Chợt, Lục Minh đứng dậy, đi đến thứ ba tòa trên sân thượng. Tại cái đó bệ đá để vào 9 khoái linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, một bóng người ngưng tụ mà ra. Tu luyện bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một tiếng nói nhỏ. Hướng về đạo nhân ảnh kia phóng đi. Rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo nhân ảnh không ngừng lẫn nhau oanh kích lấy. Tại đại chiến trong quá trình, Lục Minh không ngừng tìm kiếm lấy mình vũ kỹ bên trong đến chưa đủ. Đền bù nhược điểm của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy đối chiến, tiến triển lại là nhanh chóng. Khi chân khí hao hết thời điểm, Lục Minh tựu dừng lại. Một bên khôi phục chân khí, một bên cân nhắc cổ thuẫn quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài ngày, thoáng một cái đã qua. Lục Minh phát hiện, mỗi lần để vào 9 khoái linh tinh, đạo nhân ảnh kia chỉ có thể kiên trì 6 giờ. Sẽ tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngừng kịch chiến, Lục Minh tiến triển rất lớn. Vũ kỹ tăng lên rõ ràng. Mấy ngày về sau, Lục Minh ra Chí Tôn Thần Điện. Đi vào này cái lối đi ở bên trong. Cùng hỏa diễm chi linh đại chiến. Lĩnh ngộ hỏa chi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một ngày, Lục Minh đều đem thời gian sắp xếp tràn đầy đấy. Tranh thủ nhanh hơn tăng lên thực lực của mình. Mà Tạ Niệm Khanh mỗi ngày cũng trốn ở đối diện trong thạch động. Có lẽ đã ở tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Lãm Nguyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này cái lối đi ở bên trong, Lục Minh trường thương quét ngang. 10 cái hỏa diễm chi linh bị quét bay. Trên không trung nổ tung. Cương hỏa thương quyết, rốt cục viên mãn, đạt tới thứ 6 cấp độ. Nhân vũ hợp nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt sáng ngời. Khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.